nghe thấy Triệu Vô Cực khiêu khích, Cố Ảnh Tà lạnh thê thê kêu rên một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết rõ thực lực của mình xa xa không phải Triệu Vô Cực đối thủ, còn không bằng Thành Thật một chút tốt, mà xét đánh nhưng lại cái tính tình hỏa bạo. Hắn nổ quát một tiếng nói Triệu Vô Cực, người khác sợ ngươi, ta xét đánh có thể không sợ ngươi. Đừng cho là ta thiên toàn cảnh tu sĩ dễ khi dễ. Chờ Thiên Võ Hoàng đã đến, nhìn ngươi còn có hay không hiện tại như vậy hung hăng càng quấy. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, Thiên Võ Hoàng chính là cái được xưng thiên toàn đệ nhất thiên tài, không đến 100 năm tự đỉnh thăng nguyên anh kỳ người trẻ tuổi. Đỉnh thăng nguyên anh kỳ vẫn chưa tới 50 năm, chỉ có thể coi là cọng lông đầu chàng trai. Nếu là hắn đã đến, lão phu không cần một tay, chỉ cần một ngón tay tự theo như chết hắn. Nghe thấy Triệu Vô Cực nói ra bực này lời nói đến, Sét Đánh tức giận đến giận sôi lên, ngón tay khuất duỗi, trống rỗng xuất hiện mảng lớn liên hoàn lôi cầu hướng về Triệu Vô Cực phóng đi. Những này lôi cầu từng cái bên trong đều là điện quang vần quanh, lập lòe bất định. Một mảng lớn, ước chừng có trên 100 cái lôi cầu vừa xuất hiện, phụ cận tu sĩ đều nhao nhao thối lui đến đi một bên, mà Triệu Vô Cực lại không có rời đi. Hai tay của hắn hợp lại, một bả lóng lánh lấy hắc bạch hai màu vầng sáng trường kiếm trước người hiển hiện. Kiếm này vừa ra, toàn bộ bầu trời đều tự hồ âm u xuống dưới. Đây là hạ phẩm đạo khí Thái Cực Mơ Dương kiếm, Sét Đánh mau lui lại trở lại. Diệu Theo Nhi trên mặt hiện ra thất kinh thần sắc, mà Sét Đánh lúc này lớn tiếng nói diễn thiên thần lôi, bạo cho ta. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, chính là mơ lôi, cũng có thể nói là thần lôi. Không biết xấu hổ da chó chết, xem lão phu như thế nào thu ngươi cái gọi là thần lôi. Triệu Vô Cực vỗ túi đại linh thú, một đạo vầng sáng bay vào không trung, một chỉ cao tới 7-8 trượng cực lớn lôi oa xuất hiện tại bên người. Lôi oa toàn thân da đều là ám lam sắc, ánh mắt bên trong điện quang vần quanh. Nó mở cái miệng rộng, duỗi ra cực lớn đầu lưỡi một cuốn, sở hữu tất cả diễn thiên thần lôi đô chui vào trong miệng của nó. Như thế nào đây? Ngươi liền lão phu cái này thượng cổ lôi oa đều đánh không lại, rác rưởi một cái, lão phu hôm nay tự chém giết ngươi. Triệu Vô Cực tay nắm giữ ở Thái Cực Mơ Dương kiếm, một kiếm kéo lê, vô số thái cực trận đồ trên không trung vây quanh kiếm khí xoay tròn, khí diễm ngập trời, ở giữa thiên địa phản phất trở thành trắng hay đen chúa tể. Phụ cận tu sĩ khác đều đã sớm thối lui đến vài dặm bên ngoài, sợ bị lan đến gần. Đây chính là nguyên anh kỳ tu sĩ ở giữa tranh đấu, thấp hơn nguyên anh kỳ tu sĩ đứng được gần cũng có thể bị giết chết. Cái này nếu như thế chết mất, nhưng cũng là quá người vô tội rồi. Thị Nguyệt Cảnh còn lại 5 tên tu sĩ đều thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này. Song phương vốn chính là kẻ thù truyền kiếp. Nguyên anh tu sĩ mặc dù có ước định không có thể tùy ý ra tay, nhưng đó là nhằm vào cấp thấp tu sĩ. Mà nguyên anh tu sĩ tầm đó lẫn nhau tranh đấu lại đúng là bình thường. Sét Đánh, Diệu Theo Nhi cùng Cố Ảnh Tà đều lo lắng Thị Nguyệt Cảnh nguyên anh tu sĩ ra tay đối phó bọn hắn. Bọn hắn cũng là vừa vặn đến, đến một lần đã nhìn thấy 6 gã Thị Nguyệt Cảnh nguyên anh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, trong nội tâm đã sớm cảm giác không ổn rồi. Bất quá như là đã đến liền kiên trì lên, giết cái kia 3 gã thiên toàn cảnh nguyên anh tu sĩ. cấm sở hữu tất cả thiên toàn cảnh tu sĩ tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Vài tên thị nguyệt cảnh tu sĩ ánh mắt đụng một cái, liền đã đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn chuẩn bị đợi đến lúc sét đánh vừa chết, đồng loạt ra tay giết chết Diệu Theo Nhi cùng Cố Ảnh Tà. Lúc này, Thái Cực kiếm khí mang theo ngập trời khí thế hướng về sét đánh chém tới. Sét đánh liền cảm thấy bốn phía không gian đều bị vô cùng vô tận Thái Cực trận đồ cho phong tỏa ở. Sở hữu tất cả pháp bảo đều thần thông đều giống như bị phong ấn giống như. Sử dụng không đi ra rồi. Sét đánh trong lòng một hồi tuyệt vọng. Hiện tại ngoại trừ tự bảo Nguyên Anh bên ngoài, tự hồ không có biện pháp khác. Hắn bản cho là mình có thể ngăn cản cái mấy chiêu mấy thức, tuy nhiên lại thật không ngờ liền Triệu Vô Cực một chiêu đều không ngăn cản được. Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ quả nhiên chênh lệch thật lớn. Đúng lúc này, không trung phương xa một đạo kiếm quang lăng không tới, giống như là trong đêm tối một điểm ánh lửa, hấp dẫn sở hữu tất cả tu sĩ ánh mắt. Cái kia đạo kim sắc kiếm quang tốc độ nhanh nhanh vô cùng, thoáng cái liền vọt vào Triệu Vô Cực phát ra ra Thái Cực Mơ Dương kiếm Thái Cực trận đồ kiếm thế. Bá! Sở hữu tất cả Thái Cực trận đồ ầm ầm tan rã. Sét đánh cảm giác được thân thể buông lỏng, trói buộc đã giải trừ. Đại hỷ phía dưới lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Là ai lại dám phá hư lão phu thần thông? Triệu Vô Cực thanh âm tức giận như gợn sóng trên không trung cuồn cuộn chảy xuôi. Những cái kia thấp một ít tu sĩ trong rất nhiều ngăn cản không nổi sóng âm mà miệng mũi bốc lên huyết. Sóng âm khuyết tán đến Tần Linh Vân bên người. Nàng cũng không khỏi được thân thể chấn động. Màng tai ở bên trong nổ vang không ngớt. Nàng vội vàng vận hành linh lực. Thật vất vả mới đưa không khỏi chậm rãi giải quyết tới. Sắc mặt biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng Nguyên Anh tu sĩ quá kinh khủng. Tự là tùy ý nói chuyện, đều có lớn lao uy năng. Mà đang ở Triệu Vô Cực phẫn nộ chất vấn thời điểm, chân trời một mảnh hỏa hồng sắc mang tất cả đi qua. Giống như là một mảng lớn hỏa hồng sắc đám mây cuồn cuộn mà đến. Sở hữu tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt quăng tới, mà ngay cả những cái kia yêu tộc đều đem ánh mắt quăng bắn xuyên qua. Tại hỏa hồng sắc trong đám mây mặt bay ra một chỉ cực lớn yêu thú, ước chừng 3-4 trượng cao. Trên người hỏa hồng sắc lân phiến giống như là muốn đốt đốt. Hai cái chuông đồng giống như con mắt nhìn quanh tầm đó như vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất hàng lâm. Uy phong bát diện, thế không thể đỡ. Đây là Xích Viêm Kỳ Lân thú. Có tu sĩ không khỏi kinh hô. Mà ở Xích Viêm Kỳ Lân thú thượng diện ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh. Ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, mặc một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt như bầu trời quần tinh thâm thuế. Tần Linh Vân trong đôi mắt không khỏi hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Người này ta đã thấy, tuy nhiên chỉ thấy được một mặt, bất quá ấn tượng thập phần khắc sâu. Hắn tự là Đông Lâm các chủ Thiên Võ Hoàng Độc Cô Tuyệt. Xích Viêm Kỳ Lân thú ở chân trời một mực bước trên mây mà đến, đi vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp phía trước. Ngồi ngay ngắn ở thượng diện Thiên Võ Hoàng Độc Cô Tuyệt đôi mắt như kiếm trực tiếp quăng hướng về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực, ngươi thế nhưng mà lấn ta thiên toàn cảnh không người. Đã như vậy, có thể dám cùng ta một trận chiến. Độc Cô Tuyệt thanh âm tuy nhiên rất bình thản, nhưng lại có rất mạnh sức cuốn hút. Những cái kia trước khi bởi vì bị khi nhục thiên toàn cảnh tu sĩ đều là nhiệt huyết sôi trào. Mà sét đánh trong đôi mắt cũng toát ra một tia cảm kích. Triệu Vô Cực đồng tử dần dần co rút lại. Hắn có thể cảm giác tại trước mắt cái này trong cơ thể con người ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Cùng hắn đánh nhau, không nhất định có toàn thắng nắm chắc. Đúng lúc này, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp bên trên hào quang rồi đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trương. Tầm thứ nhất đại môn chậm rãi ở trước mặt mọi người mở ra. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong tối như mực, cái gì đều nhìn không tới. Cảm mạo rồi, cho nên ghi vô cùng gian nan. Ngón tay đều đông cứng rồi, vốn chuẩn bị thêm càng, lúc này tử không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 92 Tam Đại Thế Lực Thiên Chi Kiêu Tử. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đã chính thức mở ra, nghe nói sớm đi vào có thể thu hoạch đến thứ tốt khả năng càng lớn. Một người tu sĩ hoảng sợ nói, xem ra chúng ta thiên toàn cảnh Nguyên Anh đại tu sĩ cùng thị nguyệt cảnh tu sĩ cùng với yêu tộc tầm đó thế tất muốn phân ra cái cao thấp. Khác một người tu sĩ nói, đặc biệt là nhóm đầu tiên tiến tháp người chọn lựa là trọng yếu nhất, bọn hắn khẳng định phải tranh đoạt. Tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mở ra giờ khắc này, đứng cách cửa tháp gần đây vài tên Nguyên Anh tu sĩ ở giữa hào khí càng khẩn trương hơn. Mà Độc Cô Tuyệt hai con ngươi mang theo khí thế bức người, như lưỡng thanh lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Tuy nhiên như cũ là xếp bằng ở xích viêm kỳ lân thú lưng lên, tuy nhiên lại tự hồ có vô thượng tôn quý. Triệu Vô Cực, ngươi vẫn không trả lời ta, có dám cùng ta một trận chiến? Thao thao bất tuyệt sóng âm lập tức liền đem toàn bộ Lãm Nguyệt đảo phụ cận tiếng ồn ào âm hệ quét là sạc. Sở hữu tất cả tu sĩ yêu tộc đều đem ánh mắt quăng hướng về phía cái kia hắc y nam tử Độc Cô Tuyệt trên người. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đã mở ra. Tại trong tháp, mỗi một tầm đều có được một ít không tưởng được tài phú. Có lẽ là kinh người pháp quyết, có lẽ là cực phẩm đan dược, lại có lẽ là thượng cổ pháp bảo chờ các loại. Những này tài phú mà ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không khỏi chịu động tâm. Cho nên những này Nguyên Anh tu sĩ mới có thể đuổi tới Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đến tranh đoạt đầu tiên tiến vào trong tháp quyền lợi. Những này Nguyên Anh tu sĩ chính mình tự nhiên không thể đi vào, nhưng là bọn hắn sẽ ở hậu bối môn nhân trong chọn lựa xuất sắc nhất đệ tử đến tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Đối với bị chọn lựa bên trong đích hậu bối đệ tử mà nói, đã khiêu chiến lại là kỳ ngộ. Mà những này tại ngàn vạn người chờ trong chỗ hết tài năng đích nhân vật không có chỗ nào mà không phải là chính thức thiên chi kiêu tử. Triệu Vô Cực bị phần đông ánh mắt đảo qua. Nếu như ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ không tiếp thụ Độc Cô Tuyệt khiêu chiến, cái kia vô địch tin tưởng sẽ gặp trọng thương. Tương lai có lẽ tu vi như vậy dừng lại, không bao giờ nữa khả năng nhìn xem cái kia hóa thần chi cảnh rồi. Độc Cô Tuyệt, ngươi một cái hậu bối đệ tử, cho dù tiến nhập Nguyên Anh kỳ thì như thế nào? Cuồng vọng như vậy tự đại, ngươi có tư cách gì kế thừa Đông Lâm các thiên võ hoàng danh xương? Xem lão phu như thế nào thay bên trên một đời thiên võ hoàng giáo huấn ngươi cái này trẻ em. Trước mặt lấy Độc Cô Tuyệt nhiều lần khiêu khích, coi như là Triệu Vô Cực cũng không khỏi trong cơn giận dữ. Phải biết rằng nhưng hắn là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã tấn chức Nguyên Anh kỳ rồi. Khi đó Độc Cô Tuyệt còn không có có sinh ra ở trước mặt hắn, Độc Cô Tuyệt xác thực chính là một cái vạn bối. ta xứng hay không mà vượt thiên võ hoàng danh xương. Không cần phải ngươi Triệu Vô Cực lắm mồm. Hãy bớt sàm ngôn đi. Xem chiêu. Độc Cô Tuyệt đôi mắt lạnh như băng. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Đặt chân tại xích viêm kỳ lân thú rộng lớn trên lưng. Sau lưng một bộ đen nhánh sắc áo choàng trong gió bay phất phới. Thân hình nhoáng một cái đã là đi tới Triệu Vô Cực mười trượng trong vòng, trực tiếp một quyền đánh ra. Tốc độ kinh người. Triệu Vô Cực trong nội tâm cả kinh. Hắn không dám lãnh đạm. Bắt lấy trong tay Thái Cực Mơ Dương kiếm một kiếm chém ra. Vô số Thái Cực trận đồ diễn dịch. Độc Cô Tuyệt cùng Triệu Vô Cực hai người đều là vô cùng cường đại. Phụ cận thiên địa linh lực hình thành một đạo vòi rồng. Đem hai người bao khỏa ở bên trong. Lại để cho bên ngoài tu sĩ căn bản thấy không rõ bọn hắn tranh đấu. Tần Linh Vân chầm chầm vào xa xa vòi rồng bên trong hai đạo mơ hồ thân ảnh. Trong nội tâm một cổ tranh giành cường chi tâm rồi đột nhiên trèo thăng. Đây mới là nguyên anh tu sĩ chiến đấu. Ta ngay cả quan sát tư cách đều không có. Của ta tu vi hay vẫn là quá thấp. Nhất định phải đột phá trúc cơ. Sớm muộn một ngày, ta cũng muốn đạt tới những này nguyên anh tu sĩ độ cao. Bốn phía tu sĩ đều là vây xem. Độc Cô Tuyệt cùng Triệu Vô Cực hai người chiến đấu đều muốn linh lực dư ba thu liễm tới trình độ nhất định. Nếu không tiết ra ngoài linh lực sẽ đối với toàn bộ Lãm Nguyệt đảo tạo thành khó có thể đền bù hư hao. Lúc này thiên toàn cảnh cùng thị nguyệt cảnh tu sĩ cũng đã cãi lộn. Các ngươi thiên toàn cảnh tu sĩ tự là một đám rác rưởi. Cái gì chó má thiên võ hoàng? Tại sao có thể là chúng ta Vô Cực lão tổ đối thủ? Một gã thị nguyệt cảnh tu sĩ ngạnh lấy cổ nói. Triệu Vô Cực đã sớm lão hủ rồi, thiên võ hoàng vừa ra tay Triệu Vô Cực lập tức muốn tan thành mây khói. Một gã thiên toàn cảnh tu sĩ nói. Song phương tu sĩ ở giữa hào khí đặc biệt khẩn trương, mắt thấy hỗn chiến hết sức căng thẳng. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa đáy biển chui ra một chỉ cực lớn màu đen giao long. Đầu lâu chừng phòng nhỏ lớn như vậy. Thân thể giống như là đồng dội đúc bằng sắt giống như. Hiện ra màu đen sáng bóng. Màu đen giao long trên không trung nhoáng một cái tự hóa thành một vị thân cao tiếp cận một trượng trung niên đàn ông. Thần sắc hào phóng trong mang theo gian trá. Màu đỏ như máu trong đôi mắt có khát máu khí tức. Các ngươi nhân loại có hết hay không? Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tiến vào thời gian có hạn. Đánh cái gì kính? Hay vẫn là lão tử người đi vào trước được? Trung niên hán tử kia tùy tiện vọt tới phần đông nguyên anh tu sĩ cách đó không xa. Trên đường đi rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt đều toát ra tí ti sợ hãi, đó là hơi biển sương mù Hắc Long Vương. Trong truyền thuyết hung tàn cực kỳ. Liền hắn đều tự mình hiện thân rồi. Vòi rồng bỗng nhiên đình chỉ. Hai đạo thân ảnh như thiểm điện tách ra. Thiên võ hoàng Độc Cô Tuyệt như cũ là hai tay chắp sau lưng. Ngoài miệng chứa đựng mỉm cười. Phản phức không có cái gì phát sinh. Mà Triệu Vô Cực sắc mặt lại thật không tốt xem. Bất quá xem cũng không có cái gì thương thế. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp một lần có thể đi vào ba người. Dựa theo quy củ cũ. Tam gia tất cả ra một người. Chẳng phải xong việc. Các ngươi tổng là muốn độc chiếm cũng không muốn muốn khẩu vị có hay không lớn như vậy. Hắc Long Vương nói. Độc Cô Tuyệt gật đầu đồng ý. Mà Triệu Vô Cực hiếm thấy không nói thêm gì. Cũng đồng ý Hắc Long Vương đề nghị. Đã tam phương thế lực không sai biệt nhiều. cuối cùng chỉ có thể dựa theo quy củ cũ lẫn nhau thỏa hiệp. Ngay sau đó, bọn hắn truyền âm qua, ba đạo thân ảnh từ trong đám người bay ra. Đi đầu một người là một gã xinh đẹp như hoa, không mang theo một tia khói lửa khí tức thiếu nữ. Theo sát lấy đằng sau chính là một gã quần áo đẹp đẽ quý giá, như vương tử lâm thế. Trong đôi mắt tràn ngập khí bá đạo nam tử cùng một chỉ chiều dài 5-6 trượng màu đen giao long. Bất quá cái này chỉ giao long trên trán có một khối kim sắc lân phiến. Ngươi xem, cái kia là chúng ta thiên toàn cảnh tuyệt thế thiên tài, Đông Lâm Các không ai bằng Lam. Không đến 20 tuổi cũng đã là luyện khí tầm 12 đại viên mãn tu vi, được vinh dự có khả năng trở thành kế tiếp nhiệm thiên võ hoàng đích thiên tài a. Nghe nói cái kia không ai băng lam sớm có thể tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Chỉ có điều vì tiến vào hoàng cực phong thiên tháp cho nên cưỡng ép áp chế tu vi tăng trưởng. Bực này tuyệt thế tao nhã nữ tử, làm cho lòng người sinh hổ thẹn. Chúng ta thị nguyệt cảnh tìm long hoàng hướng chi tử Ngụy Thiên Uy cũng là tuyệt thế thiên tài, không thể so với không ai băng lam chênh lệch. Hắn đồng dạng không đến 20 tuổi hãy tiến vào luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Song phương tu sĩ lại một lần nữa nhau nhau. Bất quá có nguyên anh tu sĩ áp chế, ngược lại cũng không có ai vì thế lập tức hỏa liều. Không ai băng làm. Ngụy Thiên Uy cùng với cái con kia màu đen giao long đi vào phía trước nhất. Bọn hắn tự là bị chọn trúng nhóm đầu tiên tiến vào hoàng cực phong thiên trong tháp người chọn lựa, cũng là chân chính thiên chi kiêu tử. Nhìn qua tối như mực thần bí môn hộ, không ai băng lam thần sắc cao ngạo cất bước đi vào, mà Ngụy Thiên Uy cùng với màu đen giao long cũng không có chút nào trì hoãn, tất cả đều không chút do dự đi tới trong đó. Kế tiếp còn là dựa theo quy củ cũ, riêng phần mình lựa chọn một cái, ba người cùng một chỗ tiến vào. Hắc Long Vương âm thanh như chuông lớn nói. Cứ như vậy từng đám tu sĩ cùng yêu thú tại tam phương thế lực lựa chọn xuống, nhanh chóng tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Mà Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ nhất bên ngoài hào quang vậy mà dần dần ảm đạm xuống. Đợi đến lúc hào quang triệt để ảm đạm xuống dưới, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tự cũng đã không thể tiến nhập. Mỗi một lần mở ra, thời gian đều là có hạn đấy. Phần đông không có căn cơ tu sĩ đều trong nội tâm lo lắng. Thế nhưng mà nguyên anh tu sĩ đang tại bảo vệ cửa tháp, bọn hắn ngoài trừ chờ đợi sẽ không có biện pháp khác. Xem ra lần này không có cơ hội tiến vào. Nghe nói 50 năm trước Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mở ra thời điểm, cũng là như hôm nay như vậy. Có thể đi vào tu sĩ đều là có lai lịch đấy. Đúng vậy a. Ngươi nhìn một giả gia tộc luyện khí 10 tầng tu sĩ đều tiến vào, ta còn luyện khí 11 tầng đâu rồi, còn không thể nào vào được. Không có bối cảnh giống như là phàm tục chính giữa tên ăn mày. Bọn hắn đều tương đương với phàm tục quý tộc. Cho dù cảnh giới không sai biệt lắm, cũng không có người đem chúng ta đem làm chuyện quan trọng a. Cái lúc này, nghe một ít nghị luận, Tần Linh Vân không khỏi sốt ruột. Nàng không có bất kỳ thế lực, cho nên theo như chiếu tình hình như vậy xem, mấy vị nguyên anh tu sĩ là không thể nào phóng nàng tiến vào đấy. Lại tiếp tục như vậy có thể không làm được, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đều nhanh muốn phong bế. Tần Linh Vân cắn môi, đem tâm một ngạnh tự hóa thành một đạo độn quang hướng về Hoàng Cực Phong Thiên Tháp phương hướng chạy đi. Người đến người phương nào, báo ra thân phận gia thế đi ra. Một đạo tiếng hét thất thanh truyền đến, Tần Linh Vân ánh mắt quét qua, là sét đánh thanh âm. Thiên toàn cảnh, thị nguyệt cảnh cùng với yêu tộc phân biệt theo ba phương hướng tụ tập. Sau đó tiến vào hoàng cực phong thiên tháp. Sét đánh, Diệu Theo Nhi cùng với Độc Cô Tuyệt ngăn cản ở phía trước. Đến tu sĩ đều muốn xưng tên. Những cái kia hạng người vô danh cũng sẽ không lại để cho hắn tiến vào đấy. Tần Linh Vân suy nghĩ một chuyến. Nàng không biết nên như thế nào đi nói. Tự hồ nàng tại thiên toàn cảnh tự không có một cái nào minh xác thân phận. Tự là một kẻ bình thường tán tu. Thế nhưng mà nói thẳng chính mình là tán tu, lại tự hồ như không có cách nào đạt được tán thành. Theo mà tiến vào hoàng cực phong thiên tháp, Tần Linh Vân đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên phụ cận Diệu Theo Nhi tay áo vải xuống, tu luyện chính là cấp thấp nhất quỳ nước bí quyết. Còn chỉ có luyện khí 11 tầng tu vi. Nhất định là một vị không biết tên tán tu. Thân phận ti tiện, căn bản không có tư cách vào nhập hoàng cực phong thiên tháp. Diệu Theo Nhi cao cao tại thượng, khí chất cao quý, toàn thân tinh quang vần quanh. Mắt của nàng con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, ngẫu nhiên liếc mắt Tần Linh Vân liếc, trong đôi mắt toát ra miệt thị chi sắc. Diệu Theo Nhi căn bản cũng không có đem một gã tán tu để ở trong lòng. Nàng là nguyên anh tu sĩ, cả hai tầm đó chênh lệch quá xa, cho nên nàng cũng không phải cố ý đi làm khó dễ Tần Linh Vân, mà là chỉ là ngẫu nhiên đấy. Giống như là nhân loại gặp phải một chỉ trên mặt đất bò con kiến, là một cước giết chết, hay vẫn là hờ hững bỏ đi, đều là nhất niệm chuyện giữa. Cũng không có người đem cái kia con kiến để ở trong lòng. Thế nhưng mà tự là như vậy hào không thèm để ý thần sắc, lại như là một thanh búa tạ đánh trúng Tần Linh Vân trái tim, lại để cho mắt của nàng con mắt rồi đột nhiên lạnh như băng. Nội tâm của nàng phản phất có ngàn vạn cái thanh âm tại điên cuồng gào thét, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vô số đạo suy nghĩ trong đầu kích động, cuối cùng chỉ hội tụ thành một cái tên Diệu Theo Nhi. Làm cho nàng vào đi thôi, cô gái này là của ta quen biết cũ. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Tần Linh Vân nhịn không được nghiêng mắt nhìn tới. Vừa hay nhìn thấy Độc Cô Tuyệt cái kia một đôi có chút mỉm cười trong vắt mắt sáng con mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 93 dung nham hỏa ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 93 dung nham hỏa ngục. Hắn nhận thức ta, chỉ sợ sẽ là trước đó lần thứ nhất tại Huyền Đô Thành thoát đi thời điểm gặp qua một lần rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Diệu Theo Nhi cùng sét đánh cũng không có để ý nhiều. Đã Độc Cô Tuyệt nói hắn nhận thức cái này nữ tu sĩ, như vậy phải chăng bỏ vào một cái con sâu cái kiến cũng không phải là như vậy trọng yếu. Vậy ngươi liền vào đi thôi. Diệu Theo Nhi tùy ý vung tay lên. Độc Cô Tuyệt tinh mâu trong ngậm lấy một tia cười khẽ. Trước đó lần thứ nhất tại Huyền Đô Thành kinh hồn thoáng nhìn, cái này như băng tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử cho hắn đã mang đến ấn tượng khắc sâu. Hắn vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại nữ tử này rồi. Dù sao tu sĩ giới quá rộng khắp rồi, mà hắn làm việc vội vàng, tăng thêm tu hành gian nan, tất nhiên không có bao nhiêu thời gian đi dạo. Biển người dài đằng đẵng, cũng tự rất không có khả năng sẽ gặp phải. Lại thật không ngờ tại hoàng cực phong thiên tháp trước lại lần nữa gặp mặt. Độc Cô Tuyệt không biết mình vì cái gì tại trong lòng đối với cái này lạ lẫm nữ tử có rất sâu ấn tượng. Có lẽ là nàng lạnh như băng, Có lẽ là nàng quật cường vĩnh viễn không thỏa hiệp ánh mắt, hay hoặc là cái khác cái gì. Nhưng là Độc Cô Tuyệt ẩn ẩn cảm thấy nữ tử này cùng chính hắn có nào đó giống nhau, tính chất đặc biệt. Tự hồ cũng là cái loại này mặt đối với thiên đạo, nghịch thiên mà đi, làm việc quả cảm, không sợ khiêu chiến, chú ý cẩn thận chi nhân. Ban đầu ở Huyền Đô Thành, ở đằng kia giống như khó khăn dưới tình huống, nàng đều thông dong rời đi. Khi đó ngoái đầu nhìn lại liếc, tự để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tần Linh Vân giờ phút này đầy ngập huyết dịch chậm rãi làm lạnh xuống. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, nói cái gì đều là tái nhật vô lực đấy. Yên lặng hướng Độc Cô Tuyệt thi lễ một cái, Tần Linh Vân chuẩn bị hướng về Hoàng Cực Phong Thiên Tháp cửa vào mà đi. Chậm đã, như thế nào như vậy, không hiểu quy củ, cho ta quỳ xuống đến hành lễ. Diệu Theo Nhi vốn cũng không thèm để ý cái gì. Bất quá trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy Tần Linh Vân cái kia quật cường ánh mắt. Hơn nữa Độc Cô Tuyệt nhìn qua Tần Linh Vân vậy có chút ít dị thường ánh mắt. Đây hết thảy đều bị Diệu Theo Nhi âm thầm lửa cháy, không khỏi nổi lên làm khó dễ chi tâm. Tần Linh Vân bước chân dừng lại một chầu. Vốn nàng đối với cái này Diệu Theo Nhi không có bao nhiêu hận ý. Nhưng hôm nay nghe thấy Diệu Theo Nhi, một cổ phẫn nộ theo đáy lòng dâng lên. Đây là trần trụi nhục nhã, nàng không có khả năng thờ ơ. Lý trí gắt gao ngăn chặn xúc động, làm cho nàng sẽ không làm không thể vãn hồi sự tình. Chứng kiến Tần Linh Vân không có lên tiếng, Diệu Theo Nhi bàn tay vung lên, một cổ khổng lồ áp lực tác dụng tại Tần Linh Vân trên đùi. Tần Linh Vân chấn động toàn thân, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất lên. Thế nhưng mà nàng tôn nghiêm không cho phép làm như vậy. Vì vậy toàn thân linh lực đều vận chuyển, tuy nhiên lại như trước áp chế không nổi, thân thể chậm rãi uốn lượn xuống. Diệu Theo Nhi, có chút đã qua, một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, làm gì dùng loại thủ đoạn này. Độc Cô Tuyệt ngón tay một điểm, áp chế Tần Linh Vân lực lượng lập tức biến mất, hắn mày kiếm có chút nhăn lại. Diệu Theo Nhi cười cười nói, Độc Cô đại ca, tiểu muội chỉ là muốn kiểm tra một chút thực lực của nàng mà thôi. Nếu như ngay cả điểm ấy áp lực đều ngăn cản không nổi, tiếng Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tự là chịu chết. Ta là có hảo ý. Diệu Theo Nhi bổn ý tự là muốn nhục nhã Tần Linh Vân, bất quá không muốn tại Độc Cô Tuyệt trong nội tâm lưu lại ấn tượng xấu, cho nên tùy tiện tìm cái lý do. Độc Cô Tuyệt khoát tay áo, tốt rồi, cứ như vậy đi, thời gian không nhiều lắm rồi, cũng không có thiếu người chờ đi vào. Tần Linh Vân đã không có lực lượng áp chế, trên người màu xanh da trời độn quang lóe lên, hướng về cửa vào bay đi. Diệu Theo Nhi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ, đợi đến lúc có một ngày ta ngưng kết nguyên anh, muốn đem hôm nay nhục nhã trăm ngàn lần còn trở lại. Tần Linh Vân mang theo vô cùng phẫn hận tiến nhập Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Mà ở bên ngoài Diệu Theo Nhi lại âm thầm kinh ngạc chính mình như thế nào hội bỗng nhiên phát hỏa. Vì luyện khí kỳ tu sĩ phát hỏa thật sự là không đáng. Diệu Theo Nhi quay đầu sẽ đem đây hết thảy đều di quên hết. Nàng không biết mình một phen hành vi là một loại vô ý thức tâm tư đố kỵ lý. Bất quá cụ thể là nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Đối với nàng xem ra cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, không đáng giá được nhắc tới. Tần Linh Vân vừa tiến vào đen kịt cửa tháp, trước mắt tấm màn đen như vàng nước bỗng nhiên một hồi vạn vẹo. Xuất hiện tại trước mắt nàng chính là một cái hỏa hồng sắc thế giới. bốn phía đều lao nhanh lấy cực nóng nham thạch nóng chảy. Chỉ có từng khối lơ lửng tảng đá lớn khối phiêu phù ở nham thạch nóng chảy bên trong. Mà nàng hiện tại xin ý kiến phê bình đứng ở trong đó một khối đại trên hòn đá. Không khí chính giữa đều là phi thường cực nóng. Tần Linh Vân hàng băng linh lực ở chỗ này bị rất lớn chế trụ. Bất quá trong người lưu chuyển một vòng về sau, toàn thân nhiệt khí chậm rãi tán đi, cả người đều mát lạnh không ít. Tần Linh Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở phía xa có không ít tu sĩ dừng lại tại đại trên hòn đá, lại hướng tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy một tòa cuồn cuộn núi lửa đang tại hừng hực thiêu đốt lên, không ngừng hướng lên phun lấy nham thạch nóng chảy cùng đại đoàn hắc khí. Lưu huỳnh khí tức cuồn cuộn chảy xuôi. Cái này là hoàng cực phong thiên tháp tầm thứ nhất, thế nào lại là một cái nham thạch nóng chảy thế giới? Tần Linh Vân không nghĩ tới tầm thứ nhất vậy mà như vậy ác liệt hoàn cảnh. Cái này cái gọi là tầm thứ nhất rõ ràng chính là một cái tiểu thiên địa. Đây hết thảy có phải hay không là ảo giác? Tần Linh Vân nhẹ ngữ nói. Bỗng nhiên một đạo kim quang theo túi đại linh thú bên trong bay ra đến. Hoàng kim thú con thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngóng ngồi ở Tần Linh Vân trên vai. Nó hướng phía Tần Linh Vân khoa tay múa chân. Không phải ảo giác. Tần Linh Vân hỏi. Hoàng kim thú con mở to một đôi ngập nước mắt to, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng kim thú con có chân thực chi nhãn cùng thông u chi tai. Ảo giác là không thể gạt được nó. Đã chỗ này nham thạch nóng chảy chi địa không phải ảo giác. Như vậy đi thông tầm thứ hai con đường rốt cuộc là ở nơi nào đâu này? Đều nói hoàng cực phong thiên trong tháp có đại lượng tài phú. Có thể là như thế này thế giới sẽ có cái gì pháp bảo, pháp quyết sao? Trong lúc nhất thời rất nhiều nghi hoặc xông lên Tần Linh Vân trong lòng. Bất quá nàng không có nóng lòng đi tìm đáp án, mà là bất động thanh sắc nhìn về phía bốn phía. Ánh sáng lóe lên. Cách đó không xa một người tu sĩ xuyên qua hoàng cực phong thiên tháp đại môn xuất hiện ở một cái khác khối nổi lơ lửng trên hòn đá. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng. Độn quang cùng một chỗ. Hướng về không trung bay đi. Thế nhưng mà còn không có bay ra hai trượng rất cao. Từ không trung hạ một chỉ hỏa hồng sắc lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu tu sĩ kia thân thể. Tu sĩ kia thống khổ rú thảm lấy trên thân thể giấy lên hừng hực hỏa diễm, chỉ chốc lát tự thiêu thành tro tàn. Rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn rất may mắn chính mình không có trực tiếp phi. Nếu không bị chết cháy cũng không phải là tên kia tu sĩ, mà là mình rồi. Không thể phi hành trước sau đều là nham thạch nóng chảy. Xem ra chỗ mấu chốt đang ở đó ngọn núi lửa rồi. Tần Linh Vân liếc thấy ra ảo diệu bên trong. Có thể tiến vào hoàng cực phong thiên tháp trên cơ bản có rất ít vụn về thế hệ. Cho nên bọn hắn cũng đồng dạng nghĩ tới nơi mấu chốt. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu thử dùng linh lực thao túng hòn đá. Hòn đá như là thuyền nhỏ tại nham thạch nóng chảy thượng diện trượt. Tần Linh Vân thoáng một nếm thử. Tự nắm giữ trong đó bí quyết. Tăng thêm tốc độ hướng về núi lửa phương hướng chạy đi. Tại loại hoàn cảnh này, linh lực của ta hao tổn quá lớn. Nếu như gặp được không có hảo ý tu sĩ khác, phiền toái tự lớn hơn. Tần Linh Vân thúc giục nổi lơ lửng hòn đá. Rất nhanh hướng về núi lửa phương hướng chạy đi. Trên đường đi, nàng chứng kiến có không ít tu sĩ tại tranh đấu, loạn thành một bầy. Mà nàng không quan tâm, chỉ là về phía trước mà đi. Không lâu, nàng liền đi tới núi lửa biên giới. Ngọn núi này cũng không cao. Vào thời khắc này còn đang không ngừng phóng dũng nham thạch nóng chảy. Tần Linh Vân khẽ nhíu mày, như vậy núi lửa làm như thế nào leo lên đây? Lại không thể phi hành. Nham thạch nóng chảy ở phía trên cuồn cuộn chảy xuống. Tần Linh Vân cảm giác được nếu như mình muốn cưỡng ép leo lên đi, không đến một nửa sẽ bị toàn bộ hòa tan mất. Hiện tại nàng đều là thời khắc tiêu hao hàng băng linh lực để ngăn cản không khí chính giữa nhiệt độ đấy. Rất nhiều tu sĩ đều lục tục đi tới nham thạch nóng chảy chân núi. Thế nhưng mà không ai dám lên trước leo. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, lại không có phát hiện không ai băng lam. Ngụy Thiên Uy bọn người thân ảnh, bọn hắn sớm nhất vào mấy đám người cũng đã không ở chỗ này rồi. Nghĩ đến cũng đã đi ra tầm thứ nhất. Mỗi lần một tầm đều có thật lớn nguy hiểm. Nhiều khi bị nhốt tại một tầm về sau, chỉ có thể đợi đến lúc Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tự hành đem hắn phun nhổ ra. Ta hay vẫn là phải nghĩ biện pháp leo lên đi. Nếu không không thể xông vào tầm thứ bảy, cái kia thanh y nam tử chỉ sợ hội giận lây sang của ta. Tần Linh Vân đang có một ít do dự. Lúc này thời điểm, Hoàng Kim thú con bỗng nhiên hai móng khoa tay múa chân. Ngươi nói là những này nham thạch nóng chảy là ảo giác? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Hoàng Kim thú con lắc đầu tỏ vẻ không đúng. Tần Linh Vân đành phải tiếp tục suy đoán. Trong nhiều lần sai lầm về sau, Tần Linh Vân dần dần bắt đầu lục lọi đã đến Hoàng Kim thú con chân thật ý tứ. Nguyên lai có hơn phân nửa là ảo giác. Còn có nhất thời nửa khắc nham thạch nóng chảy là chân thật. Loại này ảo cảnh thật sự rất cao minh. Nếu không phải Hoàng Kim thú con, ta còn thật là khó coi mặt. Cũng không biết tiên tiến nhất đến mấy đám tu sĩ là thấy thế nào phá ảo cảnh. Xem ra thiên chi kiêu tử danh bất hư truyền. Tần Linh Vân đã biết tại đây hơn phân nửa đều là ảo cảnh. Nàng liền có lòng tin xuyên qua nham thạch nóng chảy tiến vào tầm thứ hai. Bàn tay vỗ túi trữ vật, một đạo bạch sắc quang mang bay ra. Bạch ngọc tiểu thuẫn tăng lớn hóa thành một cái cao hơn người đại thuẫn xoay tròn lấy ngăn tại tiền phương của nàng. Đồng thời một cái trong suốt vòng bảo hộ đem thân thể toàn bộ đều bao khỏa. Các ngươi xem, tên kia nữ tu sĩ muốn leo chỗ này nham thạch nóng chảy núi lửa rồi, bọn chúng ta đợi chờ xem. Đúng vậy a, khủng bố như vậy nham thạch nóng chảy. Cái này Hoàng Cực Phong Thiên Tháp thật là một cái địa phương quỷ quái. Sớm biết như vậy, bổn thiếu gia tự không vào được. Có người xung phong, xem trước một chút. Cái kia nữ tu chỉ có luyện khí 11 tầm. Nếu bực này tu vi đều có thể thông qua, chúng ta luyện khí tầm 12 đương nhiên cũng có thể. Nếu không thông qua, chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. Trong lúc nhất thời phụ cận tu sĩ nghị luận nhau nhau, chỉ trỏ. Bọn họ đều là ôm đứng ngoài quan sát tâm lý đến xem đấy. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, đã cho ta có thể thông qua, các ngươi có thể thông qua được. Thật đúng là đem ta đem làm quả hồng mềm rồi, đến lúc đó xem các ngươi chết như thế nào. Tần Linh Vân xoay đầu lại, toàn thân hàng băng linh lực lưu chuyển, hướng về đỉnh núi chạy đi. Cao tốc đi xuyên qua nham thạch nóng chảy bên trong. Bao phủ đầu gối nham thạch nóng chảy không ngừng trở ngại lấy nàng con đường. Cũng may đều bị Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn cho ngăn trở ở bên ngoài. cực nóng nham thạch nóng chảy cùng bạch ngọc tiểu thuẫn bên ngoài linh lực cấu thành vòng bảo hộ lẫn nhau triệt tiêu. Thỉnh thoảng phát ra xì xì tiếng vang. Dù cho Tần Linh Vân dùng đem hết toàn lực đi duy trì linh lực vòng bảo hộ vận chuyển, thế nhưng mà vòng bảo hộ như cũ là tiếp tục suy yếu. Trung phẩm phòng ngự linh khí đều nhanh muốn để kháng không nổi rồi, cái này nham thạch nóng chảy nhiệt độ cũng quá cao. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 94 hàng băng hành lang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 94 hàng băng hành lang. Cứ như vậy tiêu hao tốc độ xuống dưới, bạch ngọc tiểu thuẫn chỉ sợ chỉ có thể chèo chống đến một nửa vị trí. Cần mở ra hộ thần thuật rồi. Của ta hàng băng linh lực tại cực nóng nham thạch nóng chảy trong hoàn cảnh tiêu hao tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Nếu liệt linh căn thì tốt rồi. Tại đây dạng nham thạch nóng chảy bên trong là như cá gặp nước. Tần Linh Vân một bên cao tốc tiến lên, vừa muốn nổi lên tiểu vương gia Triệu Tương, cái kia đã từng phong thần như ngọc công tử, hôm nay đầy bụng cừu hận chi nhân. Lúc trước chỉ là muốn tại nộ đáy sông ở dưới trong bảo khố lấy được một ít dược liệu, vốn cho rằng chỉ cần một thời gian ngắn tự có thể trở lại rồi. Thế nhưng mà về sau phát sinh biến cố, hơn 10 năm qua đi, hay vẫn là tại thiên toàn cảnh đợi, chưa có trở lại thị nguyệt cảnh. Tần Linh Vân bỗng nhiên nảy mầm một cổ trở lại thị nguyệt cảnh cảm xúc. Nhà của nàng tại thị nguyệt cảnh, mà nàng giống như là phiêu bạc tại ngoại địa kẻ lãng tử. Tuy nhiên tu tiên giả phần lớn cảm xúc mỏng, thế nhưng mà nàng còn trẻ, cũng không phải những chuyện lặt vặt kia đã qua mấy trăm năm lão quái. Người nhà của nàng là nàng dứt bỏ không được. Được rồi, lúc này đây đợi đến lúc ta ly khai hoàng cực phong thiên tháp, tự nghĩ biện pháp trở lại thị nguyệt cảnh. Triệu vô cực bọn hắn không phải là theo thị nguyệt cảnh lại tới đây. Điều này nói rõ theo thiên toàn cảnh trở lại thị nguyệt cảnh cũng không phải như vậy khó khăn. Tần Linh Vân một đường đi về phía trước. Phía dưới vô cùng nhiều tu sĩ đều mắt chằm chằm vào hành động của nàng. Lúc này đây tiến vào hoàng cực phong thiên tháp chừng hơn 1.000 tên tu sĩ. Kể cả thiên toàn cảnh cùng thị nguyệt cảnh ở bên trong, bọn họ đều là thân phận cao quý, hoặc là sinh ra danh môn, hoặc là đại tôn phái tinh anh đệ tử. Tán tu là không thể nào tiến đến. Mà Tần Linh Vân nhưng lại duy nhất ngoài ý muốn rồi. Ngoại trừ hơn 1.000 tên tu sĩ, còn có 400-500 yêu tộc. Bọn hắn đều chỉ có nhất giai tiêu chuẩn, cũng còn không có đạt tới hóa hình. Lo lắng tu sĩ châm đối với bọn hắn tiến hành dạo sát, cho nên đều tụ tập tại dưới núi lửa một nơi. Dù cho chỉ có 400-500 yêu thú, thực lực của bọn hắn cũng không yếu nhỏ, cùng giai yêu thú cùng nhân loại so là muốn hơn hẳn một bậc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì người mà dị không thể quơ đũa cả nắm. Tần Linh Vân sắp tới núi lửa sườn núi vị trí, bạch ngọc tiểu thuẫn vòng bảo hộ càng ngày càng yếu. Cho nên Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trên người nhộn nhạo lên từng đạo màu vàng nhạt hào quang. Lập tức tại thân thể bên ngoài tạo thành 10 tầng khí vòng. Mỗi một tầng màu vàng nhạt vòng bảo hộ thượng diện đều có long hổ chi hình tại xoay quanh. Phía dưới tu sĩ không ít mắt người trong đều hiện lên quang mang kỳ lạ. Bọn họ đều là người biết hàng. Tần Linh Vân sử dụng phòng ngự pháp thuật xem xét khí thế, tự là địa giai đã ngoài trở lại pháp quyết. Tại luyện khí kỳ tu luyện tới địa giai pháp thuật, đây là rất khó lường sự tình. cho nên phần đông tu sĩ đều tại trong lòng ám tự suy đoán cái kia nữ tu đến tột cùng là thân phận gì. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng phải thất vọng đấy. Bởi vì Tần Linh Vân tự là một vị bình thường tán tu, làm sao có thể đoán được lịch. Mở ra hộ thần thuật về sau, Tần Linh Vân cảm giác được áp lực giảm nhiều. Bất quá hộ thần thuật tiêu hao linh lực so sử dụng Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn muốn hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn là pháp bảo, sử dụng thời điểm chỉ có rất ít linh lực khởi động, mà hộ thần thuật là pháp thuật, toàn bộ vòng bảo hộ toàn bộ đều là do linh lực thúc giục. Hơn nữa càng là cao giai pháp thuật, tiêu hao linh lực thì càng nhiều. Tại sườn núi vị trí về phía trước một đoạn đường, Tần Linh Vân bỗng nhiên cảm giác được bốn phía nóng tính đều biến mất. Trong nội tâm nàng vui vẻ. Nguyên lai về sau trên đường nham thạch nóng chảy cũng đã là ảo giác rồi. Hoàng Kim Thú Con đúng vậy, quả nhiên có rất nhiều nham thạch nóng chảy là ảo giác. Đoán chừng núi lửa đỉnh đều là không có nham thạch nóng chảy. Cái gọi là đá phóng xuất tương cũng đều là ảo giác mà thôi. Bằng không ai có thể đủ tiến vào đang tại phóng hỏa miệng núi lửa đây này. Tần Linh Vân lập tức đem thân thể bên ngoài vòng bảo hộ toàn bộ đều bỏ mất. Độn quang cùng một chỗ, thân thể phi túc xông tới. So vừa rồi đang ở nham thạch nóng chảy bên trong phải nhanh hơn gấp bội. Phía dưới các tu sĩ vừa nhìn thấy tình hình như vậy, vốn là một hồi ngạc nhiên, rất nhanh đã có người tỉnh ngộ lại. Vì vậy các loại nhan sắc vòng bảo hộ sáng, một đám người phía sau tiếp trước hướng lên phóng đi. Tần Linh Vân một đường đi vào miệng núi lửa, cảnh vật trước mắt một hồi vạn vẹo. Nàng đã đi tới một chỗ phong bế thạch trong phòng. Phong bế thạch phòng ở không có cửa sổ. Bốn vách tường đều là nham thạch cấu thành. Chỉ có chính giữa có một cái hào quang trận pháp trận. Xem ra ta đến đối với địa phương rồi. Nơi này chính là đi thông tầm thứ hai pháp trận. Xem ra tầm thứ nhất cũng không khó. Kỳ thật Tần Linh Vân cũng không biết. Ở bên ngoài vô cùng nhiều tu sĩ chính giữa. Tự có không ít người tại xông vào nham thạch nóng chảy ở bên trong không lâu tự thân thể hóa thành tro bụi. Phòng ngự của bọn hắn năng lực không được, cho nên căn bản là không ngăn cản được. Cũng may đại bộ phận tu sĩ đều đã xông qua được. Rất nhiều chính thức kiến thức đến Hoàng Cực Phong Thiên Tháp lợi hại tu sĩ đều trở nên cực kỳ coi chừng. Rất nhiều người đều ôm nếu thật là không được tự dừng lại không tiến tiến nghĩ cát. Tần Linh Vân tại trong thạch thất đôi mắt nhìn quét. Ngoại trừ một chỗ pháp trận bên ngoài, còn có một cực lớn kỳ quái pho tượng. Đây là một cái sáu cánh tay ma quái. Bộ dáng dữ tợn khủng bố. Điêu khắc cực kỳ rất thật. Toàn bộ tài liệu chỉ dùng để nào đó ngọc thạch khắc thành đấy. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí đi đến ba người cao điêu khắc trước mặt. Bỗng nhiên một giọng nói tại nàng bên tai vang lên, cái này dĩ nhiên là dùng nghiêm chỉnh khối chè đỏ kỳ môn tinh thạch điêu khắc mà thành. Chè đỏ kỳ môn tinh thạch thế nhưng mà luyện khí vô cùng tốt tài liệu. Ở bên ngoài móng tay che lớn như vậy tiểu nhân chỉ sợ dùng thượng phẩm linh khí đều đổi không đến. Đoán chừng trung phẩm bảo khí mới có thể đổi đến. Một đạo ánh sáng màu lam theo trong túi trữ vật bay ra đến, nguyên lai là thật lâu đều không có xuất hiện tinh đế. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Y thiếu niên kia về sau, tinh đế tự ẩn thân tiến vào trong túi trữ vật. Về sau Tần Linh Vân như thế nào kêu gọi, hắn đều trốn ở hỏa hồng sắc lông vũ bên trong không muốn đi ra. Hơn nữa căn bản bất hồi ứng Tần Linh Vân kêu gọi. hiện tại không biết vì sao bỗng nhiên bay ra. Chứng kiến Tần Linh Vân kinh ngạc đôi mắt. Tinh đế như đao gọt giống như tuấn giật trên khuôn mặt lộ nở một nụ cười khổ. Lão phu trong khoảng thời gian này một mực tại trong lúc ngủ say. Ngày đó nhìn thấy người nọ về sau, hắn chỉ là nhìn lão phu liếc, tự tiêu hao lão phu cái này hồn thể 7-8 phần lực lượng, thiếu một ít tự tiêu tán rồi. Hiện tại rốt cục hồi phục xong, Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nói khởi đến như vậy đáng kể, thời gian dài ở chung, nàng sớm đã thành thói quen tinh đế tồn tại. Đoạn thời gian này không có hắn lại nhảy thanh âm, nàng thật sự thập phần không thói quen. Khôi phục thì tốt rồi a, ta đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, thanh y thiếu niên kia rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu sĩ? Tu sĩ? Không, cái kia người áo xanh căn vốn cũng không phải là tu sĩ. Tinh đế cười lạnh một tiếng nói, không phải tu sĩ. Vậy hắn là cái gì, là giáp sĩ? Hay vẫn là cái quỷ gì quái? Tần Linh Vân nói, đợi biết nói, ngươi trước thu lại cái này tòa pho tượng, cái này là hoàng cực phong thiên tháp cho phần thun của ngươi rồi. Tinh đế thần sắc khẽ động nói, Tần Linh Vân không chút do dự vỗ túi trữ vật. Miệng túi thượng diện một đạo hồng quang bắn ra đến, đem trọn cái pho tượng đều bao phủ. Sau đó toàn bộ pho tượng nhanh chóng thu nhỏ lại, vậy mà thật sự tiến nhập trong túi trữ vật, còn thật có thể thu vào đến. Tần Linh Vân đối với tinh đế hay vẫn là thập phần tín nhiệm. Bất quá chứng kiến lớn như vậy pho tượng thật có thể đủ thu vào trong túi trữ vật, trong nội tâm không khỏi có một ít kinh dị. Tranh thủ thời gian ly khai tầm thứ nhất tiến vào tầm thứ hai. Ngươi vận khí tốt, chỉ có một người đi tới nơi đây, cho nên tranh thủ thời gian ly khai. Tinh đế miệng đầy thúc giục. Tần Linh Vân thân hình khẽ động, như thiểm điện đi tới trên truyền tống trận mặt. Đứng ở phía trên rất nhanh khởi động pháp trận. Một hồi hào quang lập lòe, thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt nàng nhoáng một cái đã là đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh. Dưới lòng bàn chân là bóng loáng băng đấy, đỉnh đầu là cũng là băng lăng. Bốn phía khắp nơi đều là cao thấp liên tiếp băng điêu. Cái này hoàn toàn chính là một cái hầm băng, hơn nữa là một cái băng tuyết hành lang. Nàng thân ở đỉnh cao nhất, sau lưng là phong bế tường băng, chỉ có thể hướng về phía trước mà đi. Bất quá Tần Linh Vân nhưng lại trong nội tâm vui vẻ. Nàng tu luyện chính là hàn băng linh lực, tại băng tuyết trong hoàn cảnh đúng là có lợi nhất địa hình. Nàng hàn băng linh lực hấp thu bốn phía lan tràn hàn khí, vậy mà nhanh chóng khôi phục. Tại đây hàn băng phi thường rét lạnh, chỉ sợ đều là vạn năm trở lên huyền băng a. Nếu như tại hoàn cảnh như vậy hạ tu hành, người tu vi có thể nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá rất đáng tiếc chính là ngươi đã là luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Nếu đột phá luyện khí, tiến nhập trúc cơ cảnh giới thì tốt rồi. Tinh đế cảm khái nói, tại hoàng kim thú con chứng minh phụ cận không phải ảo giác về sau, Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó hướng về phía trước chạy đi. Này tinh đế, ngươi còn không có có nói cho ta biết cái kia người áo xanh là thân phận gì đây này. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia người áo xanh không phải tu sĩ, cũng không phải giáp sĩ. Đương nhiên hắn căn vốn cũng không phải là nhân loại, mà là yêu tộc. Tinh đế nói, Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi, người áo xanh là yêu tộc. Vậy hắn bản thể là cái gì? Hắn là cái gì cảnh giới tu sĩ? Tình đế nói như ta thấy, người áo xanh thường dùng thủ đoạn là ngũ sắc thần quan, cho nên rất có thể là thượng cổ một loại nhất đỉnh tiêm yêu tộc một trong. Tại loài chim bay loài yêu tộc ở bên trong, có một ít nhất đỉnh tiêm chủng tộc: Phượng Hoàng, Trọng Minh Điểu, Tam Túc Kim Ô, Chim Tinh Vệ, Kim Sĩ Đại Bằng, Khổng Tước chờ chờ. Tinh đế tiếp tục nói, cái kia người áo xanh sử dụng chính là ngũ sắc thần quan. Như vậy hẳn là Khổng Tước nhất tộc cường đại nhất thần thông ngũ sắc thần quan rồi. Ngũ sắc thần quan được xưng không có gì không xoét. Quả thực tự là không đâu địch nổi thần thông một trong. Tần Linh Vân nói như vậy người áo xanh tự là Khổng Tước chi thân rồi hả? Tinh đế nói ta chỉ là suy đoán nói như vậy. Không thể 100% khẳng định a. Cái kia người áo xanh ít nhất đã là vượt qua thiên kiếp hư tiên rồi. Về phần là hư tiên bên trong đích cái gì cảnh giới, tự nhìn không ra rồi. Có một điểm có thể khẳng định, hắn khẳng định không phải chân tiên. Chân tiên đã cái này thế giới, mà là phi lên tới tiên giới rồi. Ngươi không phải nói chân tiên cũng không biết có tồn tại hay không sao? Như vậy tiên giới là chân thật tồn tại đấy sao? Tần Linh Vân khóe môi có chút nhếch lên. Là truyền thuyết là như thế này đấy. Tinh đế nói. Tần Linh Vân bỗng nhiên nhẹ cười, tinh đế tổ sư, lão cổ đổng, thật là kỳ quái. Ngươi không thế nào không tự xưng lão phu rồi hả? Tinh đế ngạc nhiên nói, ngươi cái này đều phát hiện. Được rồi, ta không muốn ra vẻ mình quá lão, không muốn tự xưng lão phu rồi. Về sau chúng ta ngang hàng ở chung, như vậy rất tốt. Tần Linh Vân nói, tuy nhiên ngươi đã hơn 1 vạn tuổi, bất quá chỉ cần ngươi không cảm giác mình lão, tâm không lão nhân tự không già a. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi nói thầm một câu, bộ dáng cao cường như vậy thanh tú, làm gì vậy tự xưng lão phu đâu rồi? Một mực đều cảm thấy không được tự nhiên. Rốt cục sửa đổi rồi. Xin phép nghỉ thông tri. Tết Nguyên Đán có rất nhiều chuyện, thật sự phân không khai thời gian, ngày mai canh ba bổ hôm nay, được không? Lưu Tô mỗi ngày ban ngày công tác, buổi tối viết sách kiếm ít tiền lẻ rất không dễ dàng. Hôm nay ăn Tết quá tiếc. Người nhà đoàn tụ, cho ta nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai nhất định đổi mới. Thân môn có thể thông cảm sao? Không muốn mắng ngẫu a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 88 hận ý canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 95 hận ý. Được rồi. Tinh đế, không nói đừng. Nói cho ta một chút cái này Hoàng Cực Phong Thiên Tháp a. Vừa mới cái kia tôn cực lớn pho tượng như vậy trân quý, sở dụng tài liệu là chè đỏ kỳ môn tinh thạch cấu thành. Chỉ cần móng tay che lớn như vậy chè đỏ kỳ môn tinh thạch dung nhập pháp bảo chính giữa, đều có thể sâu sắc đề cao pháp bảo phẩm giai. Huống chi nhiều như vậy chè đỏ kỳ môn tinh thạch. Tần Linh Vân tiếp tục nói, đã như vậy trân quý, lúc trước tiến đến chi nhân vì cái gì không giảng toàn bộ pho tượng thu vào trong túi trữ vật? Tinh đế phiêu nổi giữa không trung, một đôi tinh mâu chuyên chú nhìn qua hướng tiền phương. Nghe thấy Tần Linh Vân hỏi thăm, hắn chậm rãi nói, này tòa pho tượng tự là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp cho phần thun của ngươi. Tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp về sau, mỗi một tầm đều có được thật lớn nguy hiểm. Hơn nữa càng lên cao nguy hiểm lại càng lớn. Cho nên mỗi một lần xông đến tiến vào tiếp theo tầm truyền tống trận trước mặt, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tự sẽ dành cho nhất định được ban thưởng. Tần Linh Vân nói đúng là ta đi vào truyền tống trận một khắc này, pho tượng mới bị Hoàng Cực Phong Thiên Tháp phóng ở chỗ này rồi hả? Cái kia nếu như không phải ta một người, mà là rất nhiều tu sĩ cùng nhau tiến đến, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp muốn đem rất nhiều phần ban thưởng đồng thời phóng xuất. Như vậy các tu sĩ tầm đó vì bảo trụ phần thun của mình, cùng cướp lấy người khác ban thưởng không phải sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử. Tần Linh Vân trong nháy mắt liền nghĩ đến trong đó tàn khốc chỗ. Tinh đế trong đôi mắt mang theo một tia khen ngợi nói ta phát hiện ngươi suy nghĩ năng lực thập phần cường. Tuy nhiên thiên phú của ngươi cũng không tốt. Nhưng là có như vậy suy nghĩ năng lực cũng có thể đền bù thiên phú chỗ thiếu hụt rồi. Ngươi nói không sai. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tự là như vậy tàn khốc. Tại một vạn năm trước, ta đã từng tự mình tiến vào qua Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Tinh đế trong đôi mắt lộ ra một tia nhớ lại hào quang. Khi đó, tháng đủ tinh tu tiên giới xa so hiện tại còn muốn phồn hoa. Các loại thiên tài đều cạnh tương xuất thế. Vì tranh đoạt Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp bảo vật, ước chừng hơn 5.000 tên đỉnh tiêm luyện khí tu sĩ cùng giáp sĩ tiến nhập Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Kết quả chỉ có hơn 200 tên tu sĩ còn sống đi ra, mà tiến vào tầm thứ 5 chỉ có 3 người. Trong đó có một cái chính là ta. Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi. Hơn 5.000 tên tu sĩ tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp, cũng chỉ có hơn 200 tên tu sĩ sống sót. Như vậy đào thải tỷ lệ tử vong không khỏi cũng quá cao. Đã như vậy, những tu sĩ này làm gì vậy còn không nên bên trên vội vàng tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp? Chẳng lẽ thật sự còn không sợ chết sao? Nói, tu tiên giả hẳn là sợ nhất cái chết rồi. So phàm nhân muốn sợ chết nhiều. Muốn không phải sợ chết, như thế nào hội hao tổn tâm cơ đi bước vào dài đằng đẵng trường sinh chi lộ? Tu luyện thành chính thức tiên nhân, nhìn như mục tiêu rộng lớn mà phức tạp. Chính thức bản chất lại rất đơn giản. Tự là muốn sống sót. Sống được càng lâu càng tốt. Tốt nhất là cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đủ huy. Nhưng là những tu sĩ này tại sao phải như vậy dốc sức liều mạng đâu này? Đem làm Tần Linh Vân hỏi ra vấn đề như vậy về sau, tinh đế thở dài một hơi nói chúng ta tu sĩ đều là một đám nghịch thiên mà đi người. Thiên đạo vốn là lại để cho chúng ta có sinh lão bệnh tử. Đây là quy luật tự nhiên. Thế nhưng mà tu sĩ lại muốn thông qua bản thân cố gắng đến phá tan thiên đạo trở ngại. Lúc này trong quá trình, dĩ nhiên là muốn trải qua nguy hiểm. Vô luận là quá khứ đích tu sĩ hay vẫn là hiện tại tu sĩ, muốn không ngừng đột phá chính mình, nhất định phải muốn đạt được rất tốt tài nguyên. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng mà ở bên ngoài tu hành cũng không dễ dàng. Vô luận là chém giết yêu thú, hay là đi man hoang thám hiểm, đều có được thật lớn nguy hiểm. Sở hữu tất cả chỉ cần có đầy đủ lợi ích đem ra sử dụng. Tu sĩ là thập phần điên cuồng đấy.